Truyền kỳ chiến thần, chương 1792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1792 Đông vực chủ cường thế vô cùng, Lâu Cơ thượng vị khí thế đột nhiên bùng nổ, làm Tân Trạm cũng cảm giác được từng luồng hơi thở áp lực không ngừng vọt tới vực chủ muốn không phải chân tướng, mà là chọn giữa tôi và nhà họ Sài. Thở sâu, Tân Trạm đột nhiên cười lạnh nói, cậu tưởng có thể như vậy? Đông vực chủ không chút do dự thừa nhận nói. Tân Trạm, cậu là người thông minh, tôi liền nói thật cho cậu biết, nếu không phải bởi vì dược sư sẽ bảo vệ cậu, khắp nơi thế lực bảo vệ cậu, ở trước mặt bản tôn, cậu bất quá là một cái nho nhỏ cảnh giới phân thần tiểu tu sĩ, cái gì đều không phải. Cậu không tư cách cùng bản tôn nói điều kiện, cũng không tư cách nghi ngờ quyết định của tôi. Đông vực chủ không lưu tình chút nào cười lạnh. Đừng quên, nếu bản tôn nói ở trong ký ức của hai người họ Vệ nhà họ Sài, nhìn thấy chính là cậu cấu kết ma tôn, cậu đoán mọi người sẽ tin tưởng ai? Chỉ là xem đến dược sư sẽ phân thưởng, tôi chừa chút đường sống cho cậu. Tân Trạm đôi mắt cũng lạnh dần, anh bổn ý vị một giới chỉ chủ ít nhất có mình cách cục cùng trình tự, nhưng không nghĩ tới, đông vực chủ này làm anh rất là thất vọng. Có lẽ, đông vực chủ ở đối đãi những người đại năng cường giả kia còn sẽ bày ra một bộ tu vì gương mặt. Nhưng đối mặt mình, ngay cả ngụy trang cũng không cần. Mỗi một câu đều cực kỳ lạnh băng, uy hiếp cũng không chút nào che giấu. Nếu đông vực chủ vì nói chuyện nhà họ Sài, những người ở đây, chỉ sợ thật sự sẽ tin tưởng. Nếu không phải anh ta truyền âm, ngay cả mình cũng sẽ không tin tưởng, đông vực chủ có thể không màng thị phi, đổi trắng thay đen. Phù ma nói đúng, này thượng giới đại lục thậm chí không có lam tinh tốt đẹp, hết thảy đều càng thêm hiệu quả và lợi ích trắng ra. Mình thế lực không đủ, ngay cả chân tướng cũng không chiếm được, nếu không phải bởi vì Ngô mỹ nhân đám người lôi sĩ, thậm chí anh ta đều không có được đến này vực chủ truyền âm. Đối phương hoàn toàn có thể bằng vào mình tâm ý, tới định đúng sai, tới định người sinh tử. Tôi hiểu được vực chủ là nói, nếu tôi bày ra ra giá trị, muốn so với nhà họ Sài lớn hơn nữa, kia vực chủ liền sẽ lựa chọn bảo vệ ta, phản chỉ tắc tôi cần thiết tiếp thu. Tân Trạm nói, không sai, đây là chân thật thế giới, chân tướng không quan trọng. Đông vực chủ lạnh lùng nói, cho nên nói cho tôi cậu lựa chọn, tôi không hy vọng, khi tôi tuyên bố đến một nửa liền, có người chen ngang. Đáng tiếc tôi không có bối cảnh cũng như thế lực lớn, liền nhà họ Sài gia tộc cũng không có. Tân Trạm không có trả lời, mà là quỷ dị cười nói. Nhưng tôi sẽ không dựa vào đó, thậm chí không dựa vào vực chủ, cũng có thể làm một ít việc. Cảm tạ vực chủ nhắc nhở, bất quá tôi tưởng chúng tôi không cần thiết lại đi xuống. Tân Trạm vào lúc này, kết thúc cùng đông vực chủ truyền âm. Đông vực chủ không nói gì, anh ta một đôi mắt lập lòe quang hoa nguy hiểm, nhìn chằm chằm Tân Trạm. Tân Trạm tắc tiêu sái cười, chút nào không sợ hãi đối phương. Anh dương lên tay, đột nhiên từ chữ vật trong không gian, lấy ra một cái hơi thở mờ mịt ngọc giản. Là khi anh ở trong yêu hoàng mà có được đến cao cấp nhất ngọc giản. Vật ấy chẳng những có thể ký lục công pháp hình ảnh, cũng có thể ký lục chỗ đã thấy hết thảy. Muốn xoay chuyển càn khôn, chỉ còn lại có vật ấy. Vật ấy vừa xuất hiện, tức khắc hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực chủ, còn có các vị tôi đột nhiên nghĩ đến, tôi còn có một cái chứng cứ. Cách chương.